Chương 2554, 2815 y bùn, trung. Màu vàng thiên sứ, bay ở trong bầu trời, nhìn to lớn kia không trung titan, từ không trung ngã rơi xuống, trở thành một đống phế liệu. Sau đó, hắn hướng phía dưới, những cái này đã sợ ngây người cũng không biết hướng cùng với chính mình nổ súng nhìn thoáng qua. Một giây kế tiếp, hắn rung động cánh, hướng về một phương hướng, cực nhanh bay đi. Mà lúc này đây, những cái này, mới có như ở trong ngộng mới tỉnh một dạng. Một người trong đó lâu năm, nhìn chung quanh, nuốt nước miếng một cái, nhận thấy được trong ống nghe truyền tới tạp âm, thanh âm hắn hoảng sợ nói ra, đúng, đại nhân, ạ bạc rơi, người kia, không phải, những người đó, trốn. Hai nghe bên kia lại truyền tới một hồi tạp âm, sau một lát, liền truyền đến đồ đạc bị rơi xuống đất phá toái thanh âm, sau đó, cái gì cũng không có. Xong, cái này khiến, xem như là triệt để xong đời. Lâu năm, nhìn thở hổn hển, hướng cùng với chính mình chạy như điên tới cái kia đẹp nữ đặc công. Nhãn thần phát sát. Có nên nói cho biết hay không nàng, chuyện của người lớn, như vậy, thủ trưởng bên kia, mình cũng thật có một cái công đạo cánh khổng lồ mang theo gió gào thét mà qua, tuấn mỹ nam nhân, rơi xuống. Không có đuôi A Lâm Thiên Diêu nhìn quỳ một chân trên đất thiên sứ nói rằng, hồi bẩm đại nhân, không có. Thiên sứ cúi đầu, cao giọng hồi đáp. Sau đó, hắn giống như là đã nhận ra cái gì giống nhau, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu phía sau. Lâm Thiên Diêu theo ánh mắt của hắn, xoay người. Nhìn về phía sau mình, sau đó, thiên sứ, liền nghe được Lâm Thiên Diêu thanh âm, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này bạn mới, chúng ta ỷ vũn thiên sứ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu bên cạnh, nơi đó, một cái toàn thân khóa lại quần áo màu đen chính giữa nam tử, cũng đang quan sát cùng với chính mình. Chào ngươi, ỷ vũn. Hắn đứng dậy, hướng phía nam tử mặc áo đen kia mỉm cười nói. Nam tử mặc áo đen kia lại không trả lời hắn, ngược lại, thần tình nghiêm nghị hướng phía hắn đi mấy bước. Một giây kế tiếp, hắn vươn ra một cái tay, nhận thấy được ý của đối phương, thiên sứ cũng vươn ra một cái tay. Một con đen như mực tay, một con trắng non không danh tay, nặng nề bắt tay nhau. Lâm Thiên Diêu hai tay ôm ở ngực, nhìn hai người. Thiên sứ, y bùn, quang minh cùng hắc ám, hy vọng cùng tuyệt vọng, tín ngưỡng cùng sợ hãi, cái này phút chốc, kỳ diệu như vậy kết hợp lại cùng nhau. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ quân như ý không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu lúc này đây đi ra ngoài, lại mang về một người. Hắn một thân đen nhánh, ngay cả con mắt đều là màu đen tuyền, nhìn qua, giống như là đá quý màu đen một dạng, cái này cùng bên cạnh hắn tuấn mỹ thiên sứ tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ bất quá, nàng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đem cơm nước đã bưng lên. Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, mà hai người kia, nhưng không có di chuyển. Nhận thấy được không khí này, quân như ý bất an hướng phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, ta lại đi thêm hai cái đồ ăn, nơi đây rất nhiều đồ ăn đều làm không được, không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Quân như ý ly khai nhà hàng, lại đi phòng bếp. Lúc đầu, Lý Tam muốn mời vài cái người hầu qua đây, lấy Lâm Thiên Diêu cho hắn tấm kia hắc tạp mà nói, chuyện này, quả thực quá dễ dàng. Chỉ là, lại bị quân như ý cự tuyệt. Vì vậy, hiện tại, nấu cơm sự tình, chỉ có thể để quân như ý một người tới. Cũng may, quân như ý khi còn bé tay nghề cũng không có bỏ lại. Hai người các ngươi, cũng ngồi xuống đi. Vừa ăn vừa nói. Lâm Thiên Diêu nói rằng, sau đó, hai người kia mực có nhìn lẫn nhau một cái, ở bàn bên cạnh bên trên ngồi xuống. Nhà này thời trung cổ bảo phong cách trang viên, ở nước Mỹ cũng ít khi thấy, đương nhiên, giá cả cũng không thấy nhiều chỉ là, từ nơi này bố trí đến xem, những thứ này, đều là đăng giá. Sơn đen hoa và cây cảnh cái bàn, mặc dù không biết là làm bằng chất liệu gì, thế nhưng nhìn một cái liền giá cả văn hoa. Mặc dù chỉ là ăn cơm cái bàn, thế nhưng ngồi xuống mười mấy hai mươi người vẫn là không có vấn đề. Lúc này, hai người kia phân biệt ngồi ở cái bàn hai bên, cùng ngồi ở chủ vị Lâm Thiên Diêu, đứng đối diện nhau. Chỉ là, bọn họ ngồi địa phương, cách Lâm Thiên Diêu còn có một cự ly không nhỏ, ba người trong lúc đó, không phải một cái tam giác đều, mà là một cái cân hình tam giác. Có thể nói một chút tại sao muốn giết những cái này người của xã hội đen sao ngươi là một sát thủ, chuyện như vậy không giống như là sát thủ phong cách. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, nhãn thần lại nhìn chằm chằm phía trước co lại tản ra mùi hương ngây ngất ngỗng nướng. Lúc nào, như ý học được làm nước Pháp ngỗng nướng hồi bẩm đại nhân, bọn họ thuê làm ta qua đây để cho ta giết rất nhiều cùng bọn họ người đối đi cờ hờ, bao quát Han ở quốc giúp lão đại, sau đó, nói xong tiền lương, chỉ cho phân nửa. Nam tử áo đen để xuống dĩa ăn trong tay, cung kính nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, thì ra là thế, làm không tệ. Về sau sát thủ sống cũng không cần nhận, ta sẽ mặt khác có nhiệm vụ phái cho ngươi. Thiếu tiền nói Lâm Thiên Diêu lúc này mới nhớ tới. Tấm kia hắc tạp cũng không biết Lý Tam còn không có trả lại cho mình, nếu như không có trả lại, có cần phải lấy về lại. phải đi tìm Quân Như Ý a, chính là mới vừa cô bé kia. Của nàng mệnh lệnh, thì tương đương với ta mệnh lệnh. Là vâng đúng, đại nhân. Nam tử áo đen túi đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại tiếp lấy nói ra, thương thế của ngươi thế nào? Hồi bẩm đại nhân, không sai biệt lắm. Có nữa 5-3 ngày, có thể phục hồi như cũ. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, gật đầu, sau đó, vừa giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, thở dài một hơi, thiên sứ cùng ngươi, có am hiểu, thế nhưng, cường độ thân thể lại không phải là của các ngươi sở trưởng. Hơn nữa, đối mặt hôm nay nặng như vậy hỏa lực vũ khí, các ngươi, dường như cũng không có quá nhiều biện pháp. Hồi bẩm đại nhân, Y Vùn nhận thức một cái thân thể cường độ phi thường đáng sợ dị nhân, trong cơ thể hắn, toàn bộ đều là đặc chủng kim loại hơn nữa. Hắn hai tay ở giữa còn có thể thả ra ngoài thép thiết lợi chảo, hắn tên gọi là gì ở nơi nào Lâm Thiên Diêu hứng thú. Hắn tên gọi là gì ta không biết, chỉ bất quá, người khác đều gọi hắn biệt hiệu họ vợ dìn.